Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi leo đi thì nó bắt đầu lên tiếng. Anh có chuyện gì thì mau nói đi. Nó, cô chính là Ella, người con trai hỏi nó. Là tôi, nó, gọi tôi là Daniel, người con trai. Nếu tôi nhớ không lầm anh chính là một trong bộ tứ trong bang Evil. Nó, đúng vậy, Daniel, anh định trả thù cho lão Devil đó à? Nó, ha ha, trả thù sao? Tại sao tôi phải trả thù cho ông ta trong khi tôi chính là người muốn ông ta chết nhất? Daniel cười lớn, thật ra từ lâu anh đã rất muốn lão Devil chết đi rồi. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội ra tay thôi. Không ngờ nó đã giúp anh giải quyết được lão già đó. Nếu người bang khác nhìn vào thì cứ nghĩ bộ tứ rất có quyền lực trong bang. Nhưng thật ra đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Lão già đó rất đa nghi và không hề tin tưởng một ai cả. Nên những phi vụ làm ăn lớn trong bang ông ta để giữ bí mật và không cho ai biết. Kể cả bộ tứ, vậy tôi và anh còn chuyện gì để nói cùng sao nhau sao? Nó nghi ngờ nhìn Daniel. Đúng là không nên xem thường người này. Có chứ, từ lâu tôi đã nghe danh đến cô, nên tôi muốn gia nhập vào bang White Rose của cô. Daniel, do tối hôm qua về muộn cộng thêm việc do quá mệt mỏi và còn bị thương nữa nên sáng nay nó thức dậy hơi muộn. Khi bước xuống lầu thì cả phòng khách vắng tanh không có một ai dù hôm nay là chủ nhật. Chắc Leo đã đi chơi cùng Quỳnh My rồi. Ai không nhớ Quỳnh My thì đọc lại chương 24 nha. Còn Helen chắc tới bang giải quyết công việc cùng nó rồi. Thôi đành ở nhà một mình vậy. Nó đi thẳng vào bếp pha một ít cà phê uống cho tỉnh táo một tí. Vì tí nữa nó còn có hẹn với một người đó chính là Daniel để bàn về lời đề nghị mà anh nói với nó vào tối hôm qua. Quỳnh My em sao vậy? Đi chơi với anh em không vui à? Nó chính là giọng của Leo. Đúng như nó nghĩ, Leo đúng thật là đi chơi cùng Quỳnh My mà. Sao em không trả lời anh hả? Leo tiếp tục lẻo nhẻo bên tai Quỳnh My. Anh có thể im lặng một chút không? Anh mà còn lải nhải nữa là em đi về đó. Quỳnh My quay lại nói. Nghe Quỳnh My nói muốn đi về, Leo liền im lặng và ngoan ngoãn đi bên cạnh Quỳnh My. Leo đó có phải là Trịnh Gia Minh là người làm tổn thương chị Ella phải không? Quỳnh My chỉ tay về phía trước. Là cậu ta chứ ai? Hình như đi bệnh cạnh cậu ta là người vừa mới chuyển vào lớp cùng với em mấy ngày trước thì phải. Leo, mình lại đó đi. Quỳnh My nắm tay Leo đi lại chỗ họ. Hành động này làm cho cậu hơi bất ngờ nha. Vì đây là lần đầu tiên Quỳnh My chủ động nắm tay cậu mà. Chỉ cần như vật thôi là cậu đã vui lắm rồi. Cách chương.